Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phỏng đoán, hy vọng, sống không bằng chết, câu nói này ai cái quái gì vậy nói, ta hiện tại chỉ muốn tiếp tục sống. Giờ khắc này, Lý Đại Hổ trong lòng đối với sợ hãi tử vong vượt trên rồi tất cả. Hắn nhìn chằm chằm cái kia không nhúc nhích mà yểm. Trong mắt lấp lánh sát ý nồng nặc cùng chiến ý. Giết ngươi, nhiệm vụ liền kết thúc sao? Trong mắt lãnh quang lóe lên, hắn một lần nữa chủ động phát khởi công kích, mà yểm cũng tại cùng thời khắc đó phát khởi phản kích. Không có cho hắn bất kỳ cơ hội đánh lén. Thấy vậy, Lý Đại Hổ cũng không thất vọng, có lấy lần đầu tiên giáo huấn. Một lần này, hắn trở nên rất cẩn thận. Không tiếp tục lấy man lực cùng mà yểm đấu. Tại song phương quả đấm sắp đụng phải thời điểm, hắn chủ động lựa chọn thu về. Quyền hóa trưởng, Lý Đại Hổ học trước Dương Thiên Lâm cùng mình lúc chiến đấu áp dụng sách lược. Mong muốn lấy nhu kính đi hóa giải mà yểm thế công. Nhưng mà một khắc kế tiếp, hắn đồng dạng cảm nhận được Dương Thiên Lâm thời đó bất đắc dĩ cùng khiếp sợ. Ngay tại bàn tay của mình cùng mạ yểm quả đấm tiếp xúc trong nháy mắt. Lý Đại Hổ cảm nhận được một cổ cường đại trí cực lực lượng đột nhiên bùng nổ. Trực tiếp bắn ra bàn tay của mình, không đợi hắn tránh né. Mạ yểm quả đấm lại một lần nữa rơi xuống trên người của hắn. Phốc, nặng nề tiếng oanh kích đi qua. Lý Đại Hổ chỉ cảm thấy ngực một bực bội, rồi sau đó một cổ đau nhức truyền tới thần kinh bên trong. Để cho hắn vốn là chuẩn bị động tác phản kích im bặt mà dừng. Làm sao có thể, Lý Đại Hổ cúi đầu xuống, lại thấy, mạ yểm quyền phải, giống như một quả đinh sắt một dạng, xinh xinh xuyên thấu bộ ngực của hắn, đánh nát trái tim của hắn, mang theo không giảng hòa khiếp sợ, hắn lại một lần nữa bị miểu sát, đen nhánh không biết không gian bên trong, Lý Đại Hổ ý thức lại lần nữa xuất hiện. Mặc dù có một lần đồng dạng trải qua, nhưng hắn vẫn cảm giác được một trận khó có thể dùng lời diễn tả được đè nén cùng hoảng sợ. Giống như lục bình không có rể, vì thời lo lắng bị đột nhiên xuất hiện sóng biển thôn phệ. Không biết qua bao lâu, trên hoang dã, trọng sinh, Lý Đại Hổ, lại lần nữa xuất hiện ở nơi này. Tại hắn cách đó không xa. Không thấy rõ dung mạo gương mặt mạ yểm, vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không tiếng động, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, nếu không phải tận mắt thấy, căn bản không biết nơi nào còn đứng một cái, người. Mẹ nó đây đánh như thế nào? Chậm một hồi lâu, Lý Đại Hổ mới thoát khỏi tử vong, bóng mờ. Tỉnh hồn lại, hắn nhìn chằm chằm, mạ yểm, xem đi xem lại. Nhưng không có động thủ dũng khí, đây không phải là sự nhát gan của hắn, mà là bản năng, nếu mà lúc trước hắn hai lần có thể đối với đối phương tạo thành bất kỳ thương tổn gì, hoặc là hơi có chút nhìn mặt, hắn đều sẽ không giống hiện tại này như, thật sự là, mạ yểm quá mức mạnh mẽ, rõ ràng các phe diện thực lực đều gần giống như hắn. Nhưng một khi động thủ, mình nhưng ngay cả đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Đối mặt địch nhân như vậy, đừng nói hắn, đổi thành bất luận người nào đều sẽ đều biết cảm thấy vô lực. Cảm thấy sợ hãi, không thể nào biết cái này dạng, nếu là nhiệm vụ lên cấp, vậy chắc chắn sẽ không là tuyệt lộ, khẳng định có biện pháp gì có thể thông qua. Qua thật lâu, Lý Đại Hổ mới đè xuống bất an trong lòng cùng vẫn còn sợ hãi. Tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư. Hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, nhưng là rất nhanh, hắn thu hồi ánh mắt, nơi này là hoang dã, vào mắt tất cả đều cỏ dại, một phiến đường bằng phẳng, căn bản không tồn tại bất kỳ có thể lợi dụng hoàn cảnh như thế. Hoàn cảnh không cách nào lợi dụng, như vậy, khả năng duy nhất, hoặc là tại mạ yểm trên thân, hoặc là, chính là tại trên người chính mình. Lý Đại Hổ trầm ngâm mơ siêu nhìn một chút giống như vật chết mạ yểm. Hắn hủy bỏ một người trong đó có thể. Cuối cùng, sự chú ý của hắn, toàn bộ đều tập trung vào trên người của mình. Một khắc kế tiếp, Lý Đại Hổ ánh mắt ngưng tụ, quả nhiên cảm nhận được chỗ bất đồng. Tại nhiệm vụ lên cấp trước khi bắt đầu, thân thể tố chất của hắn đã đạt đến không trở thành người chơi trước gấp 17 lần khoảng. Được nhờ sự giúp đỡ, ma hồn triệu hoán sư ban cho một chút cảm giác đặc biệt năng lực. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình thân thể biến hóa. Hai lần tử vong, sau đó, thân thể tố chất của hắn lại có nhất định cường hóa. Cái này cường hóa cũng không phải nói đơn thuần gia tăng lực lượng của hắn thể chất như vậy, mà là càng gần gũi ở tại chui luyện cường hóa. Nếu như nói lúc trước hắn thân thể là một khối thiết, kia đi qua hai lần tử vong, sau đó, giống như là lấy được hai lần quá đáng chui luyện một dạng. Trở nên chặt hơn thật, cường đại hơn, tuy nói cái này cường hóa mức độ cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng lại bị Lý Đại Hổ cảm giác rõ ràng đến, nhất thời, hắn mắt sáng rực lên, 100 lần sống lại cơ hội, hoặc giả, đây chính là lần này nhiệm vụ lên cấp mấu chốt. Nghĩ tới chỗ này, Lý Đại Hổ vốn là vui mừng, rồi sau đó sắc mặt lại trở nên rất khó coi. Mẹ nó, đây chính là không phải có nghĩa là ta có thể muốn chết 100 lần mới được. Nghĩ tới trước cái chủng loại kia cả thế giới một phiến đen nhánh. Không nơi nương tựa, không thể nói chuyện, không thể động, cái gì cũng làm không được trải qua. Lý Đại Hổ không nhịn được run một hồi. Bất quá rất nhanh, hắn vẫn là bỏ rơi trong lòng kia một tia sợ hãi. Bất kể như thế nào, đây là ta một lần duy nhất lên cấp cơ hội. Nếu mà thất bại, sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Kết cục như vậy vẫn như cũ một dạng. Chẳng hiện tại đụng một cái, nếu như, không, nhất định có thể thành công. Lý Đại Hổ cắn răng, ánh mắt cuối cùng kiên định xuống, hít thở sâu mấy lần, đem thân tâm của chính mình trạng thái đều điều chỉnh đến cao nhất sau đó. Hắn đi về phía Ma Yểm, hắn cũng không phải muốn công kích, mà là đi từ từ đến Ma Yểm bên người. Tử tế quan sát đến nó, trước không có nhìn kỹ còn chưa chú ý. Hiện tại cách rất gần, Lý Đại Hổ cũng phát hiện một chút trước không có chú ý tới chi tiết. Cái này, Ma Yểm hình thể, cùng hắn rất giống, thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc, vô luận là thân cao vẫn là dáng, nhất định chính là một cái mô tử in ra một dạng. Khác biệt duy nhất, chính là trên người của hắn mang theo, người khí tức. Mà, Ma Yểm, hầu như không còn sinh khí. Giống như một cái băng lãnh vật chết, bởi vì Lý Đại Hổ không có chủ động công kích, cũng không có bộc lộ ra bất kỳ công kích nào ý đồ. Cho nên, Ma Yểm không có bất kỳ phản ứng. Tùy ý quanh hắn đến quan sát, bất quá vượt qua trước trải qua, Lý Đại Hổ biết chỉ cần mình có một tia ý đồ công kích cùng động tác. Đối phương cũng biết ngay lập tức cấp cho mãnh liệt nhất phản kích. Thẳng đến giết chết mình, hoặc là bị mình giết chết, lấy trước mắt so sánh thực lực của hai bên, thứ một cái khả năng cao đến 200%, 100 lần sống lại cơ hội nhìn nhiều lắm, nhưng Lý Đại Hổ không nghĩ, cũng không dám lại dễ dàng lãng phí. Hắn trở lại mình vị trí trước kia, trong đầu đột nhiên hiện lên mình trước kia thấy qua tiểu thuyết một ít tình tiết. Người này, biết không phải là của chính ta. Không, chuẩn xác nói. Là ta một cái hình chiếu hoặc là phân thân, hắn nghĩ nói. Không phải câu có nói thì nói như vậy nha. Mỗi người trong khi còn sống khó khăn nhất chiến thắng địch nhân. Chính là chính hắn, móc lửng chấm than, mẹ nó đây, càng có thể càng giống a. Ánh mắt lần nữa tại, Ma Yểm trên thân dò xét một phen sau đó. Lý Đại Hổ càng cảm giác mình đoán không tồi. Thân cao, dáng, lực lượng. Vô luận từ bất kỳ phương diện nhìn, Ma Yểm đều cùng hắn giống nhau như đúc. Sau đó, ánh mắt của hắn sáng lên. Nếu Ma Yểm có thể lấy cùng ta đồng dạng thực lực ung dung nghiền ép ta. Kia nếu như ta có thể chân chính là đánh bại hắn. Chính là không phải có nghĩa là đến lúc ta liền có thể ung dung nghiền ép miểu sát hiện tại đồng. Cấp bậc mình, Lý Đại Hổ kích động, giống như là đẩy ra một cánh cửa một dạng. Trước có chút không chút đầu mối hắn, trong đầu hiện lên rất nhiều loại phỏng đoán cùng có thể. Điểm trọng yếu nhất, hắn tựa hồ thấy được hoàn thành nhiệm vụ hy vọng. Hết chương.